Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì vậy mà thấy bao giây hắn lập ra đã bị suy yếu hoàn toàn. Tận dụng thời cơ, phá vỡ thế trận của hắn đi. Quỷ môn quan chỉ mở trong được chốc lát mà thôi. Tiếng của sư phụ lại văng vẳng bên tai. Nó xông lại nhiều phen để hạ hắn ta, nhưng đều bị cái gọi là Hà Nam kia cản trở và đánh bật trở lại. Nó quyết định sẽ kiếm được một thời cơ kết liễu hắn sau. Còn bây giờ thì nó phải trợ giúp quân đoàn của ta đánh những tên quỷ sai âm binh của hắn. Nhưng bất thình lình, hắn ta phản đoạn, lao tới một cách chớp nhoáng với cây roi xương cá sấu, quất mạnh vào lưng của nó, và kèm theo đó là một câu thần chú diệt vong hồn. Trong giây phút đó, nó phát hiện ra thì đã quá trễ. Con thua trận rồi, con đi trước, vĩnh biệt sư phụ. Rồi nó nhắm mắt xuôi tay. Chương 15. Quỷ đỏ tương trợ. Nó vốn nghĩ mình đã hồn phách tiêu tan, nhưng không, nó vẫn đứng đó. Trận đánh giữa hai bên chính tà vẫn đang diễn ra, và người lãnh trọn cái roi xương ấy không phải là nó, mà chính là quỷ đỏ. Quỷ đỏ đã lấy thân mình che chở cho nó. Lưỡi xương cá sấu cắm sâu vào lưng của quỷ đỏ, mặt không còn màu đỏ của máu nữa, mà đã chuyển sang một màu xám đen và yếu dần đi. Nó chẳng nghĩ nhiều, chỉ nhận thấy đây chính là thời cơ để hạ con quỷ đỏ kia. Một lưỡi thương bén và lạnh cắm xuyên qua người quỷ đỏ, từ tay của nó giáng xuống. Quỷ đỏ cục ngã hoàn toàn, nhưng nhờ vào âm khí được hỗ trợ từ Ngải Nhi Hà Nam, cho nên quỷ đỏ không tiêu tan theo mây khói mà nằm xuống đất thôi thớp. Mau cắt bỏ cái miếng vải đỏ ở trên cổ của hắn ta đi, giải thoát cho Hà Nam ra. Sư phụ ở bàn đàn ra lệnh. Mọi việc đã đi quá dự đoán của người rồi. Khi thấy Hà Nam truyền âm khí cho quỷ đỏ và không bảo vệ lão thầy tà nữa, thì cũng chính là lúc phá bỏ đi sự bảo vệ của Hà Nam ra khỏi người của hắn ta. Nó làm theo ngay. Chỉ với vài đường thương, miếng vải đỏ đã rơi xuống đất. Nó nhanh tay chộp lấy. Hắn ta điên cuồng lao vào hồng đoạt lại cái xác bạo thai khô đó, nhưng cái Hà Nam bây giờ đã nằm trọn trong tay của nó. Mau đọc ân chú này theo ta, đồng thời vẽ phù khai lên cái thứ mà con đang cầm trên tay. Đó là cách duy nhất để phá bỏ tà thuật của hắn ta. Bắt đầu. Tỳ nà lưu lệnh, giải giải độ hành, nhân án quỷ rai mà rai, chân dù quá lạnh, giải. Lập tức, cái thứ trên tay của nó đang cầm bốc cháy lên phần phần. Một ngọn lửa xanh biếc. Đến khi ngọn lửa vừa tắt đi, thì cục máu đen ấy cũng biến thành một đứa trẻ con. Đứa trẻ ấy bò lại ôm lấy con quỷ đỏ. Quỷ đỏ yếu ớt giang tay ra ôm lấy đứa con của mình, hai hàng quyết lệ lăn dài trên má. Nó chứng kiến cái cảnh đó thì cũng có một chút chạnh lòng, nhưng nhanh chóng nổi điên lên vì bị hắn đá một cú vào giữa mặt. Thân thể của nó nơi đàn tràn chảy máu mũi nhiễu nhão cả lên tấm yếm đỏ. Nó buông cây thương trên tay, lao vào đấu quyền pháp với hắn ta. Bây giờ thì hắn đã mất đi tà thuật. Nếu so về đạo pháp của hắn thì sư phụ có thể lo được. Nó đang giải quyết ân oán bằng quyền pháp. Nó muốn chính tay đánh hắn đò gián. Cả hai lao vào nhau đấu đá. Những âm binh hai bên cũng đã giải quyết xong rồi. Âm binh của sư phụ đã đánh tan tác quân của hắn. Một số đã bị thu phục cho bác quái kính, một số bị sơn thần thu phục về dưới trướng, trả lại cái sự yên bình cho vùng quê yên ả. Duy chỉ có hai mẹ con quỷ đỏ là không bị thu phục và không thể nào động tới được. Dòng âm khí đặc quánh vẫn bảo vệ cho họ. Quỷ đỏ đang nặng nhọc với những thương tích đang làm cho nó yếu dần đi. Hắn với sự xảo nguyệt cáo già cho nên lấn hẳn cái tuổi trẻ bồng bột của nó. Nó bị đánh trúng nhiều hơn là phản đòn. Nó vẫn không rời mắt khỏi hắn. Nó biết đánh giáp mặt thì sẽ không có lợi, cho nên đã sử dụng những thế quyền mà sư thúc truyền lại. Đó chính là đánh vào những huyệt trọng yếu của cơ thể con người nhằm khắc chế. Nó lần lượt né đòn, đánh vào ba huyệt: Hội Bách, Trùy Đại và Trùy Dương. Những huyệt này sẽ làm cho hắn vô cùng khó chịu, ngứa ngáy, với hàng ngàn con kiến đang chui rút dưới da. Và thật sự bây giờ đây, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net